Chương 67, tuyên chỉ khai phủ. Làm Xích Thủy theo Tề Tuấn động phủ đi tới lúc, đã là buổi chiều. Nàng không chế dẫn hồn sáo, bắt đầu ở Thiên Vân môn chung quanh đi dạo. Đối với nàng hiện tại đã thanh danh truyền xa, người người tránh không kịp vấn đề, nàng thở dài một hơi, đã thành sự thật, không cách nào cải biến, chỉ có kỳ vọng mọi người có thể theo thời gian trôi qua, mà dần dần nhạt quên hết. Mà nàng QNZ lập tức đem ném ra sau đầu. Hiện tại, nàng cần mau chóng lựa chọn một chỗ linh khí so sánh đủ địa phương khai phủ, nàng cấm chế ngọc bài đã thay đổi, kia nhà gỗ nhỏ, tất nhiên là trở về không được. Có thế nàng đã đi dạo nửa ngày, mắt thấy một ngày lại muốn đi qua, nàng lại vẫn là không có tìm được một chỗ lý tưởng địa phương. Không có cách, những cái kia linh khí hơi sung túc một điểm địa phương, đều đã có người khai phủ, mà linh khí không đủ địa phương, nàng lại ghét bỏ, như vậy xuống, tất nhiên là không có chọn chúng một chỗ. Cuối cùng, nàng tại lúc trước nàng thổi sáo này tòa đỉnh núi đỉnh ngừng lại. 5 năm thời gian trôi mau đi qua, viên kia cự thạch đi hiển nguyên tồn tại, còn tại chỗ cũ, không có một chút cải biến. Là nó, chứng kiến nàng ban đầu ở này gặp phải hết thảy, kia là nàng lần thứ nhất, sâu sắc như vậy cảm nhận được tử vong ngay mắt, cũng làm cho nàng theo một khắc kia trở đi, âm thầm thề, nhất định phải mạnh lên, lại không thể để cho người khác như lâu mua đối đãi. Mà bây giờ, nàng đã trúc cơ, đã bước ra bước đầu tiên, nàng không sẽ dừng lại, nàng sẽ đi thẳng xuống dưới, liền để nó một mực nhìn lấy nàng, nhìn nàng bằng vào mình lực lượng, có thể đi ra bao xa nàng quyết định, đã tìm không thấy linh khí sung túc địa phương. Như vậy ngay tại ngọn núi này treo trên vách đá khai phủ. Ngọn núi này mặc dù cách Thiên Vân Môn có chút xa, nhưng cũng là chung quanh cao nhất một ngọn núi, tương đối mà nói, linh khí cũng muốn dư giả một phần, huống hồ nàng còn có tụ linh trận phụ trợ, nghĩ đến cũng không kém. Nàng đối lấy trong tay dẫn hồn sáo nói ra, tiền bối, vạn bối quyết định, ngay ở chỗ này khai phủ. Liền gặp dẫn hồn sáo thượng hắc mang đại thịnh. Trong chớp mắt, vị tiền bối kia liền đã xuất hiện ở Xích Thủy trước mặt. Hắn trước nhìn một chút nàng chọn lựa kia mặt vách núi, tựa hồ còn tương đối hài lòng, quay đầu hướng về phía nàng nói ra, kia mặt đông bắc tính bổn quân, mặt tây nam tính ngươi. Xích Thủy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này, hai người liền chia ra bắt đầu hành động. Vị tiền bối kia triệu ra một thanh hắc truy, toàn thân đen nhánh, lưỡi dao cực mỏng, lạnh sáng long lánh, nháy mắt phóng đại về sau, hắc mang càng là đại thịnh, tại vị tiền bối kia vung lên phía dưới, trực tiếp liền hướng kia vách núi bích gọt đi, lập tức kia vách đá, còn như là đậu hũ, bị từng khối cắt đứt xuống đến, rơi xuống đến đáy vực, ném ra liên tiếp tiếng vang. Mà Xích Thủy bên này, động tĩnh liền thì nhỏ hơn nhiều. Nàng đứng tại dẫn hồn sáo bên trên, khu động cái thanh kia sắc bén nhất kim mang phi kiếm. Nam ngang dựng thẳng hướng kia vách đá cắt tới, mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng cắt ra tới hòn đá liền rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều, những cái kia hòn đá rơi đập đến đáy vực phát ra tiếng vang, tự nhiên cu nở dê thì nhỏ hơn nhiều. Không bao lâu, vị tiền bối kia đã khai thác ra một cái lối đi. Hắn tiếp tục đi đến, một hồi liền không còn hình bóng. Xích Thủy QNZ hướng chính mình đục ra trong thông đạo đi đến, tiếp xuống, liền muốn trừ ra các cái gian phòng. Về sau, đây cũng là nhà của nàng, tất nhiên là muốn hảo hảo làm. Nàng không khỏi có chút may mắn, hoàn hảo hiện tại nàng đã trúc cơ, không cần lại ở tại trong môn. Trước kia thiện các nhiệm vụ, cũng là không cần lại làm. Cách xa trong môn những cái kia tránh nàng duy sợ không kịp người, nàng cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Trước đem đái khách thất trừ ra đến, đón lấy. Phòng ngủ của nàng, khách phòng, lại chuyên môn chơi một gian luyện trận gian phòng, ân, lại cho Tiểu Bạch cũng làm một gian đi tối hôm qua, nó cu nở dê chưa hề đi ra, đánh giá đã sớm buồn bực hỏng. Tại cấm địa lúc, nó đã cứu nàng, nàng cũng sẽ không bạc đãi nó. Chỉ là lại cũng không trở về được lúc trước. Trước kia nàng cùng nó là tính hợp quần, mặc dù nó cũng không quá hữu hảo, nhưng luôn luôn đứng tại trên cùng một con thuyền, lúc có sự, chắc chắn giúp đỡ cho nhau. Mà bây giờ... Nàng cùng nó đã đứng ở mặt đối lập bên trên, dù không là địch nhân, nhưng cu nở dê càng không khả năng làm bằng hữu. Trong bụng nàng có chút thương cảm thời khắc, động tác trên tay nhưng là một điểm không co dừng lại, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, cũng đã đem mấy cái thạch thất tích đi ra. Những cái kia đục ra tới hòn đá, cu nở dê đều bị nàng chuyên trở ra ngoài, ném ra vách núi, vì lẽ đó, mấy cái trong thạch thất, đều là giống tuyết. Xích Thủy suy tư một chút, cảm thấy hẳn là đi mua chút ra câu đồ vật. Thực ra. Những cái kia đục ra tới hòn đá, liền có thể trực tiếp làm thành giường đá bàn đá các loại, chỉ là nàng đồng thời không quá ưa thích, luôn cảm giác lạnh như băng, mặc dù bây giờ lấy thể chất của nàng tới nói, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nàng vừa nghĩ tới nàng muốn ở đây lâu dài tiếp tục chờ đợi, tất nhiên là muốn làm được thư thích hơn một phần. Đêm đã thật khuya, ngày mai liền đi Thiên Vân Môn thương minh một chuyến, Xích Thủy quyết định chủ ý, QNZ liền tùy ý tại một chỗ tĩnh ngồi xuống, dốc lòng tu luyện. Hôm sau. Xích Thủy thật sớm liền đi tới thương minh, lúc này Thương Minh các nơi mới vừa vặn khai trường, người đi đường thưa thớt, đều là vội vàng mà qua. Nàng đi tới viên chín cửa hàng chỗ, tiểu nhị mới vừa vặn đem cửa hàng cửa mở ra. Thấy được nàng, một chút liền kinh sợ. Trong tiệm, đang đứng tại trước quầy viên chín, phát hiện nàng, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Xích Thủy thấy phản ứng của bọn hắn, liền biết bọn họ cũng nghe nói lời đồn đại kia, thầm than, cái này có thế truyền đi đủ xa, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói ra, thế nào, viên trưởng quỹ đây là không còn hoan nên Xích Thủy dô y sao? Viên trưởng quỹ nghe vậy, cái này mới phản ứng được, lập tức bước nhanh đi ra quầy hàng, đưa nàng nên vào trong điếm, cười nói, cô nương đây chính là xem thường tại hạ ở đây làm trưởng quỹ mấy chục năm, cái khác không có học được, nhưng chính là, đã nhìn thấu nhân ngôn, truyền là một chuyện, nhưng sự thật thế nào ai cũng không rõ ràng, tại hạ mới vừa rồi là đang khiếp sợ, cô nương nhanh như vậy đã trúc cơ, thật sự là thật đáng mừng. Xích Thủy lúc này, mới chính thức lộ ra một vòng ý cười, thương gia, mua bán làm trọng, dù không biết hắn cụ thể như thế nào tác tưởng, nhưng lời nói, để nàng nghe dễ chịu. Nàng liền theo viên chín, đi đến trước bàn, mới đóng kịch hành lễ nói ra, kia là Xích Thủy không phải, lấy đã độ người, ở đây hướng trưởng quỹ bồi lễ. Viên trưởng quỹ phất phất tay, ngừng lại nàng hành lễ, dường như không ngần ngại chút nào dáng vẻ. Tại hai người sau khi ngồi xuống, Xích Thủy trực tiếp liền đem trên tay nàng đã ngưng luyện tốt những cái kia pháp trận trận kỳ, trận bàn. Cùng nàng trước kia giữ lại, nàng hiện tại đã không dùng được, hết thảy móc ra, bày đầy toàn bộ mặt bàn. Ở trong đó có một ít, vẫn là nàng bị khốn ở kia đại thụ bên trong không gian, tu luyện nhàn hà lúc luyện chế. Hiện tại, nàng thế nhưng là một chi chống không trận kỳ cũng không có. Viên chín thấy thế, dần dần kiểm tra và nhận về sau, nhắm mắt một mặc, trong lòng đã nắm chắc, liền mở mắt mở miệng nói, cô nương, lần này tổng cộng 1,220 khối hạ phẩm linh thạch, đúng không? Xích Thủy gật gật đầu, nói ra, còn cần mua một phần chống không trận châu, chống không trận bản, cùng chút ít chống không trận kỳ, trực tiếp từ đó khấu trừ chính là. Hiện tại, nàng rốt cục có thể ngưng luyện trận châu, nàng đối với cái này, là đầy cõi lòng chờ mong. Viên chính nghe, đem những cái kia trận kỳ những vật này thu hồi, để nàng chờ một lát về sau, liền đi cầm nàng cần thiết luyện trận tài liệu. Xích Thủy tất nhiên là cảm giác được điếm tiểu nhị kia ở một bên, đang len lén dò xét nàng, trên mặt ẩn có một vệt vẻ sợ hãi, nàng dù tâm co không vui, nhưng nghĩ tới nơi này, nàng về sau còn phải đến, không thể nhiều chuyện, cũng liền nhịn xuống, chỉ làm không biết. Không lâu, tại lấy được sở hữu tài liệu cùng ta mở khối trung phẩm linh thạch về sau, liền đứng dậy rời đi. Ngược lại là viên chín, tại đưa nàng sau khi ra cửa, quay người liền đem tiểu nhị hung hăng khiển trách một phen, lại dạy hắn một phần đại khách đạo lý. Xích Thủy cảm giác luôn luôn buông ra, tất nhiên là biết, nhưng cu nở dê chỉ là cười một tiếng, liền hướng về kia người bán đều đồ vật cửa hàng đi đến, đợi cần thiết đều chọn tốt về sau, mới quay người hướng Thiên Vân Môn chạy đi. Nàng đây là muốn đi Thiên Vân Môn tàng thư các, hiện tại, nàng đã trúc cơ, trong đó có một hạng phúc lợi chính là có thể tùy ý ra vào tàng thư các, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nàng hiện tại trừ pháp quyết tu luyện đến trúc cơ, đã có thể sử dụng ra hộ thể cương khí, như là một cái kim quang che đậy, bảo vệ toàn thân, nhưng như thế vẫn chưa đủ, trúc cơ kỳ rất nhiều trung cấp pháp thuật pháp quyết, nàng hoàn toàn không biết, đây đối với nàng tới nói, rất là bất lợi. Đợi nàng tiến vào tàng thư các lúc, chính là buổi sáng náo nhiệt nhất thời điểm, nàng cảm giác thả ra, tầng thứ hai thư các bên trong, đã có mấy danh trúc cơ kỳ tu sĩ, chính tại địa phương khác nhau tìm đọc. Xích Thủy tiến lên, vẫn là cái kia tóc trắng xóa đen gầy lão đầu, nhìn thấy nàng lập tức kinh hãi, Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, đây cũng là một cái chấn kinh nàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, bất quá lập tức, lão đầu kia trong mắt một vòng vẻ trào phúng hiện lên. Cực nhanh, bất quá vẫn là bị Xích Thủy phát hiện. Xem ra hắn cũng nghe đến lời đồn đại kia, sắc mặt của nàng không thay đổi, hiện tại nàng vẫn nhìn không thấu tu vi của đối phương, liền biết đối phương là kim đan chân nhân, không thể lỗ mãng, chỉ là quy củ hành lễ, đồng thời đem cấm chế ngọc bài giao cho hắn kiểm tra. Lão đầu kia đem cấm chế ngọc bài cẩn thận kiểm tra về sau, mới trả lại cho nàng, không nói gì, chỉ là ngang một chút đầu, tỏ vẻ tầng thứ hai, nàng có thể tiến vào. Xích Thủy gật đầu, vẫn là quy củ thi lễ một cái về sau, chỗ chạy lên lầu. Tầng thứ hai tàng thư các cùng tầng thứ nhất khác biệt, mặc dù diện tích hơi nhỏ hơn, nhưng bên trong tất cả đều là thả ngọc giản, vô luận là số lượng, vẫn là nội dung, so với tầng thứ nhất, đều muốn thêm ra mấy lần. Xích Thủy đi vào, liền bị trong các những người kia phát giác, chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bàn luận xôn xao liền truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng chỉ làm không biết, bắt đầu từng dãy chọn lựa chính mình cần có ngọc giản, những người kia từ lấy vì cảm giác của mình cường đại, không cảm ứng được cảm giác của nàng. Liền cho rằng nàng không có đem cảm giác bung ra ai trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ thì thế nào thật sự là buồn cười cực kỳ. Những người kia đầu tiên là tập hợp một chỗ, cuối cùng rốt cuộc xác nhận Sích Thủy thân phận về sau, liền rốt cuộc chọn không nổi nữa, nhao nhao cất bước rời đi. Đồng thời không đến bao lâu, toàn bộ tầng thứ hai, liền chỉ còn lại một mình nàng. Mặc dù những người kia cũng không phải là nàng người nào, nàng QNZ không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng nội tâm vẫn là hơi chát chát, loại này bị đứng hàng cự tuyệt bên ngoài tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nàng nhẹ hít một hơi, sắc mặt nháy mắt lại bình tĩnh trở lại, hết thảy đều ở chỗ chính nàng, chính mình tâm định trí kiên, người khác lại có thể nào ảnh hưởng đến nàng tiếp xuống, không có quấy nhiễu, nàng rất nhanh liền một lần nữa đầu nhập chọn lựa bên trong, dùng 3 cái canh giờ, đem tầng thứ 2 ngọc giản, tra xét hơn phân nửa, dù còn lại một phần, nhưng nàng cần thiết, đều đã chọn tốt, đã không cần thiết lại chọn xuống dưới, nàng QNZ không lưu luyến nữa, cất bước đi xuống lầu dưới. Y theo quy định, nàng đem lựa đi ra 3 khối ngọc giản đưa cho vị kia ông lao tóc bạc, lao đầu kia chỉ là liếc xéo nàng một chút, thản nhiên nói, bản sao 1 khối ngọc giản, 300 khối hạ phẩm linh thạch. Sích Thủy nghe, rút chi nở khối trung phẩm linh thạch, đưa lên, kia ông lao tóc bạc trong mắt lại xẹt qua một vòng kinh hãi, đồng thời không nghĩ tới Sích Thủy như thế hào phóng, vừa ra tay chính là chi nở khối trung phẩm linh thạch, đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ 3 tháng mới có thể dẫn tới số, mà theo hắn biết, nàng mới vừa trở lại mà thôi. Bất quá, đến cùng là mấy trăm tuổi người, lập tức liền che đậy lên trên mặt dị sắc, bắt đầu giúp nàng bản sao. Chỉ chốc lát sau, liền đem mới bản sao tốt ngọc giản giao cho Sích Thủy, Sích Thủy lại thi lễ một cái, sau khi nói cảm ơn, chô cất bước rời đi. Mà cái kia ông lão tóc bạc luôn luôn nhìn qua bóng lưng của nàng, trên mặt vẻ đùa cợt hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mà Sích Thủy tại muốn bước ra tàng thư các một nháy mắt, bước chân lại ngừng lại, quay đầu, không nhìn sắc mặt của hắn, hướng hắn cười cười, nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, ngươi nói cái kia cấm địa, van bối đi qua. Nói xong, QNZ không đợi hắn phản ứng, liền vừa xài bước ra tàng thư các cấm chế, hướng chấp sự chỗ phương hướng bay vọt mà đi. Chỉ để lại cái kia ông lão tóc bạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cương tại nguyên chỗ, thật lâu mới phản ứng được, đợi lại nghĩ hỏi chút gì lúc, nơi nào còn có Sích Thủy thân ảnh. Mà Sích Thủy, sở dĩ lại đi chấp sự chỗ, là bởi vì nàng hôm qua nghĩ đến muốn hỏi vấn đề, bởi vì người thanh niên kia chấp sự phản ứng mà không hỏi ra miệng. Hôm nay, nàng cũng nên chơi cái minh bạch, nhớ một công, có tác dụng gì hơn nữa, nàng mới mở động phủ, vị trí là muốn lên báo. Đợi lại đến chấp sự chỗ lúc, vẫn là người thanh niên kia chấp sự, hắn hôm nay gặp lại nàng, sắc mặt như muốn bình tĩnh một phần, nhưng QNZ chỉ thế thôi, động tác vẫn là có chút cứng ngắc. Hắn tại đem Sích Thủy động phủ vị trí ghi lại về sau, Sích Thủy chính muốn hỏi lên nàng cái kia công lao tính thế nào. Liền nghe vị kia chấp sự nói ra, ngươi đi theo ta đi trưởng môn có việc triệu kiến ngươi. Sích Thủy hơi lộ ra kinh hãi, lại triệu kiến trả nờ dê lẽ lại là cấm địa chuyện nhưng vị kia chấp sự không có cho nàng thời gian phản ứng, dứt lời về sau, liền tự lo đi ra ngoài. Sích Thủy thấy thế, đành phải đi theo. Đây là nàng lần thứ 2 đi vào cái này thiên vân môn đại điện, vị kia chấp sự để nàng ở ngoài cửa chờ, liền đi vào trước thông báo. Tại nàng đợi trọn vẹn sau nửa canh giờ, vị kia chấp sự mới ra ngoài. Để nàng hiện tại vào trong. Sích Thủy sắc mặt nghiêm một chút, đi vào, lần này, tại phòng chính, chỉ có trưởng môn một người tại. Sích Thủy tiến lên, hành lễ, vãn bối Sích Thủy thấy qua trưởng môn. Trưởng môn kia một phất ống tay áo, ôn hòa nói, miễn lễ, không cần câu thúc, hôm nay giờ thỉnh, mới tiếp vào đóng giữ cấm địa tu sĩ báo cáo, mới biết ngươi đã theo cấm địa đi ra, cùng ta nói một chút, trong cấm địa hoàn cảnh như thế nào Sích Thủy thấy thế, cũng liền đem cùng hai vị kia đóng giữ tu sĩ nói. Lại lần nữa hướng hắn giảng thuật một lần. Trường môn nghe được rất cẩn thận, giảng thuật trên đường, có chút chỗ không rõ, còn từng cái hỏi qua, Sích Thủy cảm thấy run lên, càng là không dám khinh thường, vốn là nói dối, cũng không thể làm cho đối phương nắm được cán. Lời muốn nói, đều ở trong lòng qua một lần về sau, mới dám nói ra, tại bị hỏi đến tiến cấm địa nguyên nhân lúc, nàng ngược lại là thành thật khai báo, là bị cựu gia bức bách, bất đắc dĩ mới tránh sang cấm địa, về phần cựu gia là ai, làm sao kết thủ, cũng không có nói. Lý do này QNZ nói thông được, trưởng môn kia gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía nàng, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, hỏi, ngươi trở về, một năm kia trước, ngươi tu luyện trảm hồn quyết sự tình, đã bị đệ tử trong môn phái biết, ngươi định cũng là biết rồi Sích Thủy gật đầu, cũng không nói gì, biết chính đề hẳn là tới. Liền nghe trưởng môn kia tiếp tục nói ra, trước ngươi nộp lên trảm hồn quyết, là có công lao, nhưng vì trong môn yên ổn, ta mấy vị chân nhân sau khi thương nghị, quyết định đưa ngươi kia công lao, chống đỡ làm ngươi năm nay nhiệm vụ. Sích Thủy nghe, đồng thời không dị nghị, trong lòng ngược lại có chút vui sướng, dạng này tốt nhất, nàng không cần thấy quá nhiều người. Nào biết, vậy trưởng môn nhân tiếp lấy lại nói ra, bởi vì ngươi tình huống đặc thù, cũng không thích hợp nhận nhiệm vụ, Tần Viêm sư đệ QNZ không tại, vì lẽ đó, ta mấy người nhất trí quyết định, năm nay về sau, ngươi đãi ngộ bên trong 2/3, dùng làm những người khác giúp ngươi làm nhiệm vụ phí tổn. Xích Thủy giật mình, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cái gì không thích hợp làm nhiệm vụ là bởi vì không có tu sĩ nguyện ý cùng nàng một tổ A trưởng môn quyết định như vậy. Là muốn đem nàng trục xuất rồi đợi nàng được nghe lại trưởng môn nói ra, thực ra đối ngươi như vậy là tốt nhất, ngươi đợi chút nữa xuống dưới, liền có thể đem 1 năm linh thạch cùng quy nguyên đan linh đi, ngày thường, liền an tâm tại động phủ tu luyện đi nàng như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, theo thân đến tâm, bị rót. Cái thông thấu, cảm thấy lập tức minh bạch, nàng thật bị trục xuất, chỉ là bởi vì tần sư thuốc quan hệ, vì lẽ đó không có đưa nàng trực tiếp đuổi đi hoặc là... còn phải lại quan sát một chút nàng tu luyện trảm hồn quyết tình huống trong nội tâm nàng ngăn không được lạnh lùng chế giễu, lại cũng không phản bác, dạng này càng tốt hơn, nàng có thể dốc lòng tu luyện, hàng năm không có nhiệm vụ, cũng không cần bị trói buộc, về phần bị tạm giam linh thạch cùng quy nguyên đan, nàng luyện trận hiện tại thu nhập không ít. Chút đồ vật kia, nàng thật đúng là trướng mắt. Không biết về sau, bọn họ nếu như biết, nàng sẽ luyện pháp trận, hơn nữa luyện trận kỹ thuật cao siêu, sẽ nghĩ như thế nào theo nàng biết, trong môn trận trong điện luyện trận sư xác suất thành công cũng mới hơn 1/10 một điểm mà thôi, mà nàng hiện tại, xác suất thành công đã có thể bảo trì tại khoảng 3/10. Thực ra nàng sẽ luyện trận, người biết cũng không ít, bất quá cũng không hướng người ngoài nói mà thôi. Tần Ngọc Tần Tương dốc lòng tu luyện, Tần Sư Thúc cùng Tề Tuấn cũng không phải lắm miệng người, đồng thời, bọn họ đồng thời không biết nàng cụ thể luyện trận xác suất thành công. Mà trường môn sở dĩ vẫn là không biết, nàng phỏng đoán, cùng Viên Chín có quan hệ lớn lao. Dù sao, nàng có thể làm hắn mang đến cực lớn ích lợi. Hắn là người thông minh, nếu như khắp nơi trên giường, bị cái khác người biết, đưa ra đãi ngộ rất cao, hắn có thế không dám hứa chắc Xích Thủy liền sẽ không động tâm, đến lúc đó như thật vứt bỏ hắn mà đi, hắn có thế liền được không bù mất. Tự nhiên, hắn đối với nàng sẽ luyện trận chuyện, liền sẽ giữ kín như bưng, liền tiểu nhị, khẳng định cũng là chào hỏi. Xích Thủy cúi đầu, giống như là rất khó qua, tại từ qua trưởng môn về sau, đi to lớn ngoài điện, lại phát hiện mang nàng tới người thanh niên kia chấp sự còn tại, nhìn thấy nàng. Liền nói ra, trưởng môn bằng giao, đem 1 năm linh thạch cùng quy nguyên đan phát cho ngươi, ngươi đi theo ta đi nàng gật đầu, tại lại lấy được năm nay còn thừa 5 tháng 10 năm khối trung phẩm linh thạch cùng 10 năm mai quy nguyên đan về sau, mới khu động dẫn hồn sáo rời đi. Bất quá đi đến một nửa lúc, vẫn là ngăn không được lại quay đầu lại, nhìn một cái, có chút lưu luyến, nơi này, nàng chờ đợi 10 năm, về sau, nàng có thế lại đến số lần, chỉ sợ ít.